Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Không thấy gì cả, hai tay bị trói sau lưng, hai chân co lại, mắt cá chân cũng bị trói vào nhau. Phía sau cô là bức tường, lạnh cống, đã ẩm ướt. Cô ấy tỉnh rồi, có người nói, giọng trẻ, là con trai. Tỉnh rồi thì sao, mày còn ghế được à? Đại ca Minh coi cô ta như báu vật, chị Nhiên bắt cô ta đến đây đã chọc giận anh ấy rồi. Giờ sếp trọng dụng đại ca Minh lắm, bắt cô ta về thì chết chắc. Một người đàn ông có giọng khàn khàn nói, còn một người phụ nữ thứ ba, người phụ nữ khinh bỉ hừ một tiếng, đám hèn nhát. Sau đó ba người lại cãi nhau ầm ĩ, cứ quanh đi quẩn lại hai chủ đề, mày gan thì làm đi, và tao không gan nhưng cũng không làm. Cuối cùng có người khác gầm lên từ xa, đứa nào cãi nhau nữa thì cút ra ngoài bốc hàng đi, rồi yên tĩnh trở lại. Miệng Xuân Hòa không bị nhét gì, nhưng ban đầu cô không dám lên tiếng vì không biết hoàn cảnh ra sao. Bây giờ thì hình như đã hiểu phần nào, ít ra là vì Trình Cảnh Minh nên bọn họ không dám đờ nờ dê đến cô. Cô thầm thở phào nhẹ nhõm, nhưng trái tim vẫn đập loạn xạ. Nỗi sợ hãi bao trùm lấy cô, càng siết chặt hơn, dù cô tự nhủ bây giờ vẫn an toàn cũng vô ích. Cô luôn tưởng mình vô sở úy, nhưng khi nguy cơ ập đến mới nhận ra, có điều vốn có trong bản năng, như sợ chết chẳng hạn, cô không thể kiềm chế được. Cô nghĩ mình đã gây thêm rắc rối cho Trình Cảnh Minh, cứ nghĩ vậy là lại thấy buồn và dây dứt. Cô nhớ hắn quá đi mất, dù chỉ được nhìn thấy hắn từ xa cũng đủ khiến cô yên tâm rồi. Hắn luôn có một sức mạnh kỳ diệu như vậy. Xuân Hòa nói nhỏ, cho em chút nước được không? Thật ra cô không chỉ khát lắm mà còn đói nữa, bụng như rỗng, có lẽ đã bất tỉnh lâu rồi. Đợi đó, người đàn ông giọng khàn khàn nói. Một lúc sau, cầm Xuân Hòa bị người ta nắm lấy, nước bị ép thô bạo vào miệng. Cô nuốt không kịp nên ho dữ dội, đủ, khục, rồi, khục, tôi, đủ rồi, được rồi, tôi không muốn uống nữa, nhưng không thể thốt thành lời vì bị sặc. Những người kia có vẻ chẳng quan tâm đến tình trạng của cô, thấy cô sặc nước mũi dãi còn cười. Nỗi sợ hãi vô hình leo thác cao hơn, cô lo một lúc nào đó mình sẽ bị bọn khốn nạn này ghế chết. Xuân Hòa co rút người vào góc tường, dán lưng vào, người đàn ông giọng khàn thấy vậy cười khẩy một tiếng, thật hèn nhát, chàng trai trẻ cảnh báo. Đừng quá đáng, kẻo đại ca Minh biết thì khổ, biết thì biết, mắc mớ gì, đâu phải bọn tao bắt đâu. Thời gian trôi qua chậm rãi và dày vò, Xuân Hòa vẫn dán mình vào tường, không dám cử động, qua lớp vải dày bịt mắt, cô có thể thấy mờ mờ đỏ lờ mờ, bây giờ có lẽ là ban ngày. Tường phía sau lưng cô dính đầy rêu, lạnh, trơn tuột, như da rắn, rất gồ ghề. Đây không phải tường, ít ra cũng không phải tường thường. Người ra người vào liên tục, ngoài hai người đàn ông và một phụ nữ canh giữ Xuân Hòa. Gần như không ai nói chuyện, chỉ có tiếng bước chân, rồi mờ dần đi và lại gần. Cùng với tiếng bước chân là tiếng vật nặng rơi xuống, lẫn âm thanh thở nặng nhọc, có lẽ đang khuâng vác, nhưng Xuân Hòa không đoán ra là gì. Cô nhớ cái giọng quát ầm lên, đứa nào cãi nhau nữa thì cút ra ngoài bốc hàng đi. Có thể đó là hàng hóa, còn là hàng gì thì không biết. Thời gian dài đằng đẵng khó nhìn, Xuân Hòa cảm thấy khát và đói quá, nhưng chẳng ai quan tâm cô cũng không dám lên tiếng nữa. Sợ bị ép uống nước hay ăn thức ăn nữa, cảm giác đó thật tệ hại. Đến giờ trưa, người phụ nữ canh giữ cô nhận điện thoại của Chu Nhiên gọi tới, miệng cười toe toét. Dạ, chị Nhiên, em trông cô ấy cẩn thận lắm đấy à, chị yên tâm đi. Chúng em không đờ, nờ dê vào cô ta, sếp cũng chưa có phản ứng gì, chắc sẽ không ghế cô ta đâu. Tên cảnh sát kia vẫn còn trong bệnh viện nhưng dù sao cũng là công an mà. Lúc này sếp không muốn gây sự à, khi tiếng chân bước dần mất hẳn, xung quanh trở nên yên lặng. Xuân Hòa cũng ngừng cử động tay cô tranh thủ lúc hỗn loạn, dán sát vào tường và cố gắng dùng đôi tay bị trói sau lưng lần theo những rãnh không bằng phẳng trên tường, giống như đã từng thấy trên truyền hình, nhưng cô không may mắn, không biết họ dùng dây gì trói cô, không tóc tơ nào bị cọ xước. Cô thất vọng nghĩ, cô không thể nào trốn thoát, cô không cố thoát thân nữa, ba người kia không rời cô xa, dù không canh chừng kỹ lắm, phần lớn thời gian chỉ chơi bài hoặc trò chuyện, nhưng không bao giờ hai người cùng rời đi cả. Với tình thế này dù có tháo được dây thừng, cô cũng không có cơ hội. Não cô dần tỉnh táo lại, nhớ lại trước khi mất ý thức đang xảy ra chuyện gì, cô vừa lấy kết quả phân tích đất tại bưu điện bệnh viện, rồi định báo cho Diêm Đông biết, thế là cô chạy thục mạng lên phòng, vừa mở cửa thì phòng trống không, Diêm Đông không có, quay đầu lại là khuôn mặt cô Chu Chu, có vẻ cô Chu Chu đã chờ sẵn ở đó từ lâu, nghĩa là lúc Xuân Hòa nhận được kết quả phân tích thì cô Chu Chu đã biết tin. Hay đúng hơn, từ trước nữa. Thế Diêm Đông thì sao nhỉ? Anh ta có sao không? Trước đó Xuân Hòa luôn thấy có kẻ theo dõi cô và Diêm Đông, bọn đó có quan hệ gì với cô Chu Chu? Câu trả lời đã rõ ràng phơi bày, Xuân Hòa cảm thấy mình đã đoán được phần nào chuyện gì đã diễn ra, nhưng dù biết nguyên nhân cũng vô ích thôi, nếu không xác định được nghi phạm, không tìm ra thủ phạm cầm đầu, trong một tổ chức ngầm khổng lồ, cắt bỏ vài nhánh phụ cũng không gây ảnh hưởng nhiều được gì đến thân chính. Xuân Hòa gần như chắc chắn việc này liên quan đến vụ cướp 712 cách đây nhiều năm, liên quan tới vụ buôn lậu ma túy, thực ra từ đầu đến cuối chỉ là một vụ án, vì chưa bao giờ được làm rõ nên mới xuất hiện biến cố sau này. Xuân Hòa rất mệt mỏi, suy nghĩ mơ hồ rồi không hay biết mình đã thếp đi, trong tình cảnh và môi trường như thế này, cô tưởng mình sẽ căng thẳng suốt, nhưng thực sự cô đã ngủ thếp đi, mơ màng thấy có ba, có người ba nuôi, còn có Trịnh Cảnh Minh, tất cả chạy vụt dưới ánh mặt trời màu máu. Xuân Hòa không biết ai đang chạy trốn cái gì, cô cũng bắt chước chạy theo, ba quay đầu lại hét ầm lên với cô, nhưng không nghe thấy, giấc mơ yên tĩnh như kẻ chết, giống hình ảnh bị tắt tiếng vậy, cô há to miệng mà chẳng nghe thấy giọng nói nào của mình, cũng không nghe được bất kỳ thứ gì. Trình Cảnh Minh chạy rất nhanh, có vẻ như đang đuổi theo cái gì đó, ánh mặt trời màu máu khiến khuôn mặt hắn như ngâm trong vũng máu, hắn cũng quay đầu lại, nhìn Xuân Hòa, biểu cảm đột ngột thành vẻ sợ hãi, cũng hét to vào mặt cô. Xuân Hòa cố gắng đọc cử chỉ, hoảng hốt hỏi, anh nói gì? Hắn làm cử chỉ với cô, hai hàm răng nghiến chặt vào nhau, bật ra hai chữ, Xuân Hòa há hốc mắt, cuối cùng đọc được, hai chữ đó là, cẩn thận. Cô giật mình quay đầu lại, một khuôn mặt hiện ra trước mặt, cô chu chu với ánh mắt lạnh lẽo nhìn cô, gọi tên cô, Xuân Hòa. Hai tiếng này có âm thanh, Xuân Hòa cảm thấy nỗi kinh hoàng dồn dập bao trùm cả người, mồ hôi lạnh tuôn ra từ những lỗ chân lông mở toang. Đừng! Xuân Hòa giật mình mở mắt, thấy khuôn mặt cô chu chu, liền lùi lại vội, hiện thực hòa lẫn với cơn mơ, xúc động còn đằng đẵng. Sợ à, cô chu chu vuốt mặt cô, đôi bàn tay không mềm mại mướt mát như dung nhan bề ngoại, trên lòng bàn tay là những cục chai cứng của người lao động, em thông minh quá, cảnh sát trong đội đều hoạt động ngầm mà em thì cứ xông thẳng đến trước mặt tôi. Giờ tình hình này đấy, đừng trách tôi nhé, Xuân Hòa nuốt nước bọt, dần tỉnh táo lại, miếng vải che mắt đã bị tháo ra. Cô nhìn xung quanh nơi đang ở, là một hố sâu trong núi, thành hang liên tục ngấm nước chảy xuống, phía sau lưng cô không phải tường mà là vách đá trơn bóng do ẩm ướt đầy rêu xanh, những người canh giữ giờ không còn đây nữa, ngay cả hàng hóa vẫn còn, xếp ngay ngắn thành đống là các thùng kẽm không ký hiệu, Xuân Hòa đoán có thể là ma túy. Nếu trên núi Văn Thanh có vấn đề thì chỗ chế biến và tinh chế cũng có thể ngay tại đây, vì nếu muốn vận chuyển nguyên liệu ra ngoài thì quá khó khăn, rủi ro tăng lên nhiều lần. Em sợ, Xuân Hòa gật gật, em không còn em gái nữa rồi, nhưng em còn ba mẹ nuôi, dù họ khắc khe xong cũng yêu thương em còn bà đã già rồi, người thân bên cạnh còn quá ít ỏi, bà đã trải qua nhiều đau đớn chia ly, em không nỡ đem thêm một nửa nỗi đau nữa cho bà, em vẫn nghĩ sống chết chỉ là một trạng thái, vốn dĩ chết là lẽ tất nhiên, sống cũng bình thường, nhưng khi thực sự đối mặt cái chết mới nhận ra ràng buộc rất nhiều. Còn cô chu chu có sợ không? Xuân Hòa ngước lên nhìn cô ta, cơn đói và khát khiến giọng cô yếu ớt đi rất nhiều, cử động cũng chậm chạp hơn, ánh nhìn dần dần tháo lên, như chuyển động chậm vậy. Cô chu chu cười, đó không phải nụ cười dịu dàng quen thuộc, nụ cười này mang chút mỉa mai và sắc bén. Cô ta nói, tôi sợ ư, tôi đã sợ từ lâu rồi, nên giờ cũng chẳng có gì đáng sợ nữa. Cô như thú dữ bị kìm nén bấy lâu, giờ đây được dương móng vuốt ra rồi, những lớp ngụy trang hóa thành vô nghĩa. Không, cô vẫn sợ. Thậm chí còn sợ hơn, Xuân Hòa khẳng định, cô chu chu nhướng mày nhìn cô. Xuân Hòa giải thích, nếu cô không sợ, sẽ không quay về nước đâu. Khi 17 tuổi, mẹ cô đốt nhà, không lâu sau đó ba cô đi vào Nam làm thuê, rõ ràng là đang trốn tránh gia đình, cô độc không nơi nương tựa, trời như sập xuống. Rồi thầy Đỗ Hành xuất hiện, ông mang theo đội cứu trợ, như thiên thần giáng trần đến nhà cô, trang trải học phí, cung cấp tiền bạc, giúp ôn bài. Ông hiền hòa như người thân lớn tuổi. Cô cho rằng ông là ân nhân của mình, khi nói tới đây thì ánh mắt cô chu chu đã trở nên u ám, nhưng Xuân Hòa vẫn tiếp tục, cô tin tưởng ông hoàn toàn, bất kỳ yêu cầu nào, dù lớn hay nhỏ, cũng cố gắng thực hiện, cô cảm thấy ân huệ của ông vô cùng lớn. Cô chu chu đột ngột nắm vai Xuân Hòa, cô nói gì vậy? Xuân Hòa hai tay chân bị trói phải co người lại, dựa vào vách đá để tìm chút an toàn, cô nói, để em nói hết đã, không đợi cô chu chu đồng ý, cô đã tiếp tục, rồi hai người yêu nhau. Hay ít ra cô tưởng là yêu, lần đầu là ở đâu nhỉ? Có lẽ trong một buổi ôn tập tối nào đó, hoặc là cô chủ động tìm gặp ông ấy, dù sao cũng là trong một khoảng thời gian chỉ có hai người, giữa hai người có quan hệ. Lúc đó cô chưa thành niên, còn ông là giáo viên đáng kính, cô cảm thấy tội lỗi, cúi đầu xuống không nổi, cũng cảm thấy sợ hãi, giống bao cô gái đang xuân sắc khác, mơ mộng về tình yêu đẹp đẽ nhưng bị kìm kẹp bởi ánh mắt xã hội. Cô đã làm điều không tha thứ nhất là quan hệ với người đàn ông đã có vợ, cô sợ hãi, muốn lùi lại, nhưng người đàn ông bảo yêu cô, không thể thiếu cô thấy thương hại cho ông vì ông có người vợ quê mùa và tư tưởng cổ hủ, nên cô đầu hàng trước ảo ảnh về tình yêu và cảm giác an toàn, tình nguyện hiến dâng, cho đến khi cô thi đại học, sau này học đại học, vì người đó dạy hóa, tâm lý khiến cô không ngăn được mình nộp đơn khối ngành tương tự, với hy vọng tìm được điểm chung giữa hai người. Để tình cảm mong manh kia thêm chút cứng cáp hơn. Chính thầy phát hiện ra năng lực của cô khi học đại học, cô là cái cây học hóa học, ông trang trải cho cô suốt 4 năm đại học, rồi định tiếp tục cho cô học thạc sĩ, nhưng càng lớn cô càng thấy quan hệ của hai người là sai lầm, muốn rời đi, lén đăng ký vào trường nước ngoài, cô tưởng mọi chuyện đã chấm dứt. Nhưng cô vẫn quay lại, bên ông, làm quân cờ đã định trước, vì ông nắm điểm yếu của cô, ép cô không thể không trở về. Nói xong, Xuân Hòa nhìn thẳng vào mắt cô chu chu, thấy đồng tử co thắt lại, thấy vẻ u ám. Xuân Hòa nghĩ, mình đã đoán đúng, em nói những điều này, không có ác ý gì, em không biết chính xác thông tin nào cả, chỉ là suy đoán, nếu em đoán sai thì xin lỗi vì thiếu tế nhị, còn nếu đúng thì em muốn nói với cô một câu, cô có thể bắt em sớm hơn, chẳng hạn khi em mới bắt đầu làm lớp trưởng của cô, thường xuyên quanh quẩn bên cô, hoặc nói cách khác, cô cố ý kéo dài đến phút cuối mới bắt em. Cô muốn một cuộc chống đối lặng lẽ, muốn làm Trình Cảnh Minh tức giận, tạo rắc rối cho thầy Đỗ Hành. Trong khi Trình Cảnh Minh đang làm việc quan trọng, không thể phạm sai lầm, nên sếp nhất định sẽ nghe theo ý anh ấy, phải không? Xuân Hòa vừa dứt lời, cô chu chu siết cổ cô, mắt nhìn sắc lạnh, cô có nghĩ trước khi nói những lời này, tôi có thể siết chết cô không? Xuân Hòa khó khăn nuốt nước bọt, cuộc đời là cuộc cá cược lớn, chỗ hấp dẫn chính là bạn không bao giờ biết mình có thể thắng hay không. Cuối cùng cô chu chu buông tay. Vỗ vỗ má cô, bạn gái Trình Cảnh Minh cũng thú vị giống anh ta, quá khen. Xuân Hòa thở hổn hển, trái tim treo lơ lửng cuối cùng cũng đỡ hơn. Xuân Hòa không biết những gì mình đoán có đúng hay sai, cô chu chu cũng không nói gì thêm, cũng không tháo dây trói cho cô, có vẻ cô ta chỉ đến để xác nhận Xuân Hòa còn sống. Cô ta mang theo thức ăn, bánh trứng gà quen thuộc và cốc sữa đậu được mua ở cổng bệnh viện, nơi thường tập trung các xe đẩy hàng rong mà Xuân Hòa thỉnh thoảng có ăn, rồi mua thêm một phần cho Diêm Đông. Anh ta luôn than bánh ở đó quá nhiều hành lá, anh ta không thích, giống món Xuân Hòa đang cầm lắm. Bánh gà còn nóng, trong thời tiết mùa đông lạnh giá, nhiệt lượng này rất dễ phân tán, nên Xuân Hòa đoán chỗ này chắc không xa bệnh viện, còn gần bệnh viện thì chỉ có thể là hang động dưới núi Văn Thanh. Cô chu chu đã ra ngoài, trong hang bây giờ không một bóng người, nhưng có camera giám sát, đặt ngay trên tường đối diện Xuân Hòa, đèn đỏ của ống kính nháy liên tục. Đã có camera thì nơi này nhất định thường xuyên ở. Xuân Hòa nhìn về đống thùng kẽm phía bên kia, có lẽ đây luôn là nơi cất trữ những thứ đó. Ở góc tường có trang thiết bị điện, lúc bị bịt mắt Xuân Hòa có nghe vô tình câu cảnh báo của những người khuân hàng, cẩn thận đừng nổ tung. Lúc đó Xuân Hòa chưa để ý ý nghĩa, sau khi thấy kia mới thốt lên trong đầu, những cái cột đó, không trang trí gì, cách quãng một bước nhau xung quanh hang là những thiết bị tự hủy, nếu có người phát hiện ra chỗ này, hay có nguy cơ bị lộ. Có thể nổ tung cả khu vực trong nháy mắt. Nếu như suy đoán của Xuân Hòa là đúng, thì bọn chúng thật đáng sợ. Điều duy nhất may mắn là cô chu chu đã không bịt mắt cô nữa. Không ai canh giữ nữa, trong hang không một bóng người, chỉ có mùi ẩm mốc và gió lạnh. Cô chu chu đặt bánh và sữa lên ghế đá, mở khóa một tay Xuân Hòa, tay còn lại vẫn còng vào ghế bằng xích sắt để cô không thể hoạt động mạnh, cố ý còng tay phải, để lại tay trái. Nhưng cô không ăn, chỉ dán mặt vào cốc sữa hấp thụ chút hơi ấm tội nghiệp. Quá lạnh. Năm nay trời lạnh cống, chỗ này lại ấm ướt, lạnh như kho đông đá vậy. Bánh nhanh chóng nguội lạnh, nhưng cô không muốn ăn, không phải vì thấy nhục nhã, mà vì đói quá lâu rồi, ngược lại không còn cảm giác thèm ăn. Dạ dày cô trống rỗng như đã bị moi sạch, nhưng nhìn thức ăn lại không hề muốn ăn. Không rõ bao lâu trôi qua, trời dần tối, gió rít lên ở cửa hang, Xuân Hòa cảm thấy lạnh đến nỗi như sắp chết vậy, vách đá lạnh buốt, ghế đá lạnh buốt. Xích sắt còng tay cô cũng lạnh buốt, cô là tù nhân sắp chết, cô lại rơi vào hôn mê, ý thức mơ hồ, như thấy rất nhiều ảo ảnh, chắc vì đói quá, không phân biệt được thực và mơ nữa, giống cô bé bán diêm khi hấp hối cũng thấy thiên đường ấy, có lẽ cô sắp chết rồi, khi cô sắp sa vào vực thẳm của tiềm thức, cuối cùng cũng có người nhớ ra cô, một người phụ nữ đi vào, cầm đèn pin rọi vào mặt cô lung tung một lúc rồi ném cho cô một chiếc chăn, cô tự quấn đắp mà ngủ một chút, hôm nay ai cũng bận. Không ai rảnh chăm cô đâu, đừng có chết nhá. Tôi nghe nói đại ca Minh vì cô liều mạng ông Hàn từ Miến Điện về đấy, cô may mắn lắm đấy. Khi chạm vào chăn, Xuân Hòa choáng váng một lúc, trong cái lạnh như đang đưa đến cái chết, cô nhiều lần mơ thấy mình nằm trên giường nhà Trình Cảnh Minh, cảnh tượng rõ ràng tới khó tin, ga giường và chăn của anh là chất vải bông màu xám, bông mềm mại, nằm trên như thể được bọc trong đống bông vậy. Mơ màng như thế, cô cảm thấy người nóng ran, sau mới biết là bị sốt rồi. Xuân Hòa chôn mặt vào chăn, người phụ nữ thấy cô bất tiện như vậy, nhăn mặt vén chăn ra đắp cho cô. Xuân Hòa nói khẽ, cảm ơn cô còn muốn hỏi han gì đó về Trình Cảnh Minh nhưng thực sự không còn sức lực để mở miệng. Mong là khi Trình Cảnh Minh quay lại, cô vẫn còn sống. Thỉnh thoảng sinh mệnh khiến con người cảm thấy vô cùng mỏng manh, lúc khác lại cho thấy nó vô cùng bền chắc. Khi Xuân Hòa thức giấc nhìn thấy ánh mặt trời hôm sau, cô lại thấy mình có thể tiếp tục sống. Hôm đó trời rất đẹp, ánh nắng vàng óng ánh bụi, không khí có mùi đất ấm áp. Trong hang xuất hiện không ít người, tất cả trang phục công nhân, từng người một khuân các thùng sắt ra ngoài, chia đều chất lên xe, nhanh lên, người cầm đầu chỉ huy. Người phụ nữ đã đưa chăn cho Xuân Hòa lại đi vào, lần này Xuân Hòa nhìn rõ được khuôn mặt, vô cùng quen thuộc, Jasmine. Đó là Jasmine, cô gái Xuân Hòa từng thấy trong sòng bạc ngầm của Hoàng Đình hôm đi với Trình Cảnh Minh, khi đi ra ngoài đã nhìn thấy cô ta bị nhốt trong LG sắt hình vuông, cởi đồ chỉ còn nội y, quắp người trên sàn, không khóc mà nhìn đăm đăm ra xa, vẻ chết lặng. Lúc đó Trình Cảnh Minh hỏi người ngồi cạnh cô ta sao đấy, người đó trả lời, đứa này liều mạng ấy, cắn đứt cả của quý của thiếu gia rồi, giờ bị đưa xuống đây đấu giá. Nghe tới hai chữ đấu giá, đồng tử Xuân Hòa co rút lại, nép sát vào Trình Cảnh Minh, hắn gật đầu rồi vòng tay qua vai kéo cô đi. Ngày hôm sau cô gái đó trốn thoát được, rồi giúp cảnh sát vạch trần một số hoạt động bất hợp pháp của Hoàng Đình, tiếc là thất bại, cuối cùng mất tích tại bệnh viện tâm thần. Người cuối cùng gặp cô ta là Trình Cảnh Minh, vì thế mà đồn phó huyện bắt giữ hắn 24 tiếng đồng hồ. Xuân Hòa nghe Diêm Đông nói họ cử người điều tra Jasmine nhưng bị ba mẹ cô ta ngăn cản, sau mới biết cô ta thực ra không có ba mẹ. Xuân Hòa không ngờ mình lại gặp Jasmine ở đây, sắp phải di tản rồi, cô ở gần tôi, đừng để lạc, Jasmine nói. Cô ta mở khóa xích sắt cổ tay Xuân Hòa, rồi cởi dây ở mắt cá chân cô, do tuần hoàn máu kém, mắt cá chân Xuân Hòa bị thâm sâu, cô cố đứng dậy vài lần mà không được. Jasmine thở dài một tiếng rồi quay lưng cổng thẳng Xuân Hòa. Chỉ mình cô được đối xử thế này thôi, cảm ơn đại ca Minh đi. Xuân Hòa nằm sấp trên lưng cô ta, hơi thở nóng rẫy, Jasmine có vẻ cũng phát hiện ra, nhăn mày hỏi, cô sốt à? Xuân Hòa đáp khàn khàn tùm, cô cảm thấy mình bị sốt đã lâu rồi, cơ thể từ lạnh sang nóng rồi từ nóng lại lạnh, đã tê dại không còn cảm giác. Đờ mờ, Jasmine chửi thề. Khi Jasmine cõng Xuân Hòa ra tới cửa hang, chợt nhớ ra điều gì đó, bèn đặt cô xuống rồi lại cuốn mắt cô lần nữa bằng vải đen. Xuân Hòa muốn nói việc này hoàn toàn không cần thiết, nhưng miệng cô như đầy cát, khó khăn lắm mới thốt thêm được lời nào. Cô vẫn còn trong cơn sốt cao, sắp kiệt sức rồi. Cô im lặng không hé răng nữa, mắt bị che khiến thính giác nhạy hơn. Cô nghe thấy rất nhiều âm thanh, tiếng chân nhiều người cùng đi gấp gáp hỗn loạn. Xuân Hòa nhớ Jasmine nói rút lui, có lẽ nơi này đã bị phát hiện, hoặc ít nhất cũng đang có nguy cơ bị phát giác. Không biết cảnh sát sẽ có động thái gì, mong là họ nhanh chóng hành động. Vừa ra khỏi cửa hang đã có người hỏi, cô này là ai? Jasmine trả lời, con tin chị Nhiên bắt, bảo mang theo rút lui luôn. Người đó dặn, nhớ canh chừng kỹ chứ. Jasmine đáp, vâng, vâng, rồi bước đi nhanh. Đi được khoảng 100 bước, Xuân Hòa nghe tiếng xe cơ giới, tiếng máy ù ù vang khắp mọi phía, nhiều hơn một chiếc, không nghe rõ đang đi đâu, có người chỉ huy, không kịp rồi, phần còn lại cho nổ tung. Người khác đáp, có bộ điều khiển từ xa, chờ rút hết rồi mới cho nổ. Đồn cảnh sát gần kề rồi, sếp chỉ thị, e hàng nhất định không được rò rỉ, điều khiển từ xa có tầm hoạt động hạn chế, ai biết chắc nổ được không, trục trặc là hết, ai cũng đừng mong sống sót, vậy thì nổ luôn khi xe chạy hết, không thể chậm thêm được nữa. Cuối cùng, quyết định sẽ cho nổ khi tất cả xe đã khởi động, không được chậm trễ thêm phút giây nào. Xuân Hòa bị đưa lên một chiếc xe tải chở hàng lót, Jasmine tìm được xô nước trong giây lát dừng chân, cởi bịt mắt cô ra, nhúng vải đen vào rồi đắp lên trán cô. Miếng vải hẹp nên cũng không thấm nước, cô ta rủ một câu rồi đi lục tìm khăn hay vải, cuối cùng không ra, đành xé áo ngực ra, thấm ướt rồi đắp lên trán Xuân Hòa, nói, cô à, đừng kỳ thị nhé, giờ tôi cũng không đủ khả năng đưa cô đi bác sĩ đâu, anh Minh muốn cứu cô, còn chị Nhiên thì muốn ghế cô, sếp thì thái độ không rõ ràng, giờ tôi chỉ có thể cố hết sức đưa cô đi kín đáo, sống chết còn tùy vận may của cô. Xuân Hòa nhìn cô ta, không biết thân thích hay kẻ địch, nên im lặng không đáp. Jasmine lại nói, cô cứ cầu mong chị Nhiên đang bận rút phòng thí nghiệm nên không rảnh để ý cô, nếu nhớ ra cô, chắc chắn sẽ hại cô lắm. Cô ta nhìn Xuân Hòa vẻ mặt vô cảm, không rõ có nghe hiểu gì không, nên giải thích thêm, cô thật có tài đấy, camera trong hang có ghi âm luôn, hình ảnh được chia sẻ cho nhiều người xem, chị Nhiên không vặn cổ cô ngay lúc đó là tại sợ người ngoài nghĩ cô ta tức giận vô lý, chuyện cô ta và sếp, ít người biết chi tiết lắm. Xuân Hòa nhíu mày, có người đứng ở cửa xe vẫy tay ra ngoài, Jasmine lập tức nín bặt, rồi vào xe rất nhiều cô gái, đều 17-18 tuổi, mặc đồng phục áo khoác dày màu xanh nhạt, ánh mắt đờ đẫn, lầm lũi đi lên ngồi co ro trong góc, ai cũng trông sợ sệt, im lặng không nói năng gì. Jasmine cũng mặc đồ giống họ, cô ta kéo Xuân Hòa vào trong, cởi áo khoác ra đắp cho cô, nói khẽ, cố không nói gì nhé. Xe dừng lại khoảng 5 phút rồi lần lượt khởi động, sau đó vang lên 5-6 tiếng nổ đi đùng, rồi xe tăng tốc đột ngột, lao trên con đường đèo gồ ghề nguy hiểm, suýt làm tim người trên xe nhảy ra khỏi cổ họng. Tiếng đối thoại từ cabin lái vọng lại qua thân xe sắt, xe một mất liên lạc, đường đông bắc bị cảnh sát chặn, đường đông nam bị chặn, xe bảy mất liên lạc, đường đông trung bị chặn, xe ba bị giữ lại, đặc nhiệm bao vây từ hướng nam, tất cả xe đang đi hướng đông quay đầu lại ngay. Quay đầu lại ngay. Đi về tây, xe 4 đến đích, xe 11 có thể đã rơi. Giọng người vang lên từ đối thoại cùng tiếng lách tách, Xuân Hòa ôm chặt lấy mình. Hơi thở phả ra cánh tay, nóng rẩy, đầu óc mơ hồ bớt đi, cô run lên. Xuân Hòa liếc Jasmine, cô ta hạ thấp đầu, mắt nhắm nghiền, đang ngủ gà ngủ gật. Trong xe có khoảng mười mấy cô gái, co ro như con nhím, khi xe lắc lư là dí sát vào thành xe, Xuân Hòa nhìn họ, không biết họ làm gì. Không gian kín, ánh sáng lờ mờ xuyên vào, bên trong tối tăm, Xuân Hòa cảm thấy ngột ngạt, liệu mình có chết không? Đột nhiên cô nảy ra ý nghĩ đó, nếu xe lao khỏi đường đèo, hay tông phải tảng đá do hoảng loạn, hay thùng xăng bị cháy, chỉ trong chớp mắt cô sẽ biến mất hoàn toàn khỏi thế giới này. Xuân Hòa tưởng mình không sợ chết, nhưng đột ngột cảm nhận được nỗi mất mát to lớn, còn quá nhiều việc chưa làm. Trong khoảnh khắc này trái tim cô tràn ngập nỗi lưu luyến mãnh liệt, tràn đầy như sắp trào ra bên ngoài rồi vậy. Đối thoại vẫn còn vang lên, xe 8, hướng Bắc có mai phục, tiêu diệt sạch sẽ, đừng để sót một ai, người tài xế vẫn im lặng từ đầu bỗng lên tiếng, bằng giọng đau đớn, rõ, Jasmine giật mình mở mắt, tất cả cô gái trong xe ngẩng đầu lên, những vẻ tê dại lóe lên tia sợ hãi, Xuân Hòa đột nhiên thấy đầu ù ù, gần như không thể suy nghĩ, sắc mặt Jasmine rất xấu, cô ta nói với Xuân Hòa, cô không may lắm đâu, Xuân Hòa không còn sức để suy đoán vận mệnh nữa. Bản năng sinh tồn bảo cô không thể chờ thêm nữa được, cô đột ngột đứng dậy, lao về cửa sau, chân đã bị tê liệt vì nhốt lâu ngày nên rất mềm, loạn choạng đi tới mấy bước, Jasmine nói phía sau, đừng vật vã nữa, bên ngoài khóa ba lớp rồi, Xuân Hòa vẫn không chịu, lắc thử vài cái nữa thì cửa không nhúc nhích, các cô gái bắt đầu khóc, những người xa lạ ban đầu giờ ôm nhau, muốn dùng sức mạnh tập thể chống lại sự bất hạnh lớn lao, Xuân Hòa cùng loạn đập cửa, dùng nắm đấm, dùng chân. Dùng đống đồ vật trong xe, nhưng thân xe sắt vững như núi. Lần đầu tiên Xuân Hòa cảm nhận được thế nào là tuyệt vọng, tử thần đứng sát sau gáy, lưỡi hái sắp đưa xuống. Jasmine bò lại bên cạnh, ông cô, bằng giọng điệu hiếm hoi dịu dàng, cô may mắn hơn tôi nhiều đấy. Xuân Hòa co ro trong lòng cô ta, run rẩy, nghe tiếng khóc từ mọi phía của các cô gái vọng lại, xe lắc lư qua làn ngoằn ngoèo, tốc độ tăng vùng vụt, mấy lần suýt lật nghiêng hẳn. Mọi người trong xe càng lúc càng khó đứng vững. Lăn lộn khắp nơi, người tài xế gầm lên như xả giận má, rồi bật khóc, nức nở thê lương. Xuân Hòa nghe thấy Jasmine nói, đại ca Minh bao giờ cũng bảo tôi, công lý có thể chậm trễ nhưng sẽ không bao giờ vắng bóng, tôi tin anh ấy, và luôn tin, trong đời người. May mắn luôn lớn hơn bất hạnh, giọng nói nghe như cách rất xa xăm, Xuân Hòa mơ hồ cảm giác đã nghe nhầm, cô vươn tay chạm vào mặt Jasmine, ngước lên nhìn cô ta, bỗng phát hiện ra dù chỉ là một cô gái chưa trưởng thành. Xe vẫn lao tốc độ cao, có thể là cố ý tự sát, sẽ lao xuống vực sâu, rồi xe hư hỏng người chết. Xuân Hòa vật vã bò dậy khỏi lòng Jasmine, nói, chúng ta còn chưa đến phút cuối cùng, vì vẫn còn hy vọng. Nếu trong đời người, may mắn luôn nhiều hơn bất hạnh thì lúc này, mong sao vận may đứng về phía họ. Xuân Hòa liếc mấy cô gái cùng tuổi bên cạnh, hoặc còn nhỏ hơn nữa, các cô làm việc ở đây. Bị lừa bán à, cô hỏi một câu, các cô gái chỉ lo hét khóc. Một số thậm chí còn giãy dụa đạp đá thân xe, la ó, van xin, nhưng không ai để ý đến câu hỏi của Xuân Hòa, ngay cả khi chú ý thì cũng quá lo sợ để trả lời, mạng sống sắp mất rồi, hỏi han những thứ đó có ý nghĩa gì chứ. Sau cùng Jasmine trả lời thay, chị Nhiên đang thử nghiệm dược phẩm trên người, mỗi loại thuốc mới chế tạo ra đều cần người dùng thử, đám này hoặc là người bị bắt cóc bán đi, hoặc tuyệt vọng không còn đường đi, ý chí yếu ớt dễ kiểm soát. Hơn nữa do hút ma túy lâu ngày, để có được thuốc, họ rất tình nguyện giữ bí mật, tương đối an toàn làm thí nghiệm. Xuân Hòa rùng mình, cảm thấy hơi sợ. Những cô gái đang ở tuổi xuân xanh mà bị sa lầy vào cái chất đáng sợ như ma túy. Xuân Hòa lục lọi trong những đồ đạc trên xe, tìm kiếm thứ gì có thể dùng được để mở cửa ra, nhưng không có, cuối cùng thất vọng ngồi co ro trong góc, chờ chết không dễ chịu gì, càng không khi cái chờ đợi là cái chết. Kỳ lạ là, cuối cùng Xuân Hòa lại bình tĩnh xuống, như thể mọi thứ đều vô nghĩa. Jasmine lại qua và an ủi cô, chưa phải phút cuối cùng đâu, ai mà biết được, có khi cảnh sát sẽ cứu chúng ta ngay bây giờ. Xuân Hòa gật gật đầu, giọng khang khang. Có lẽ vậy, vận may chẳng mỉm cười với ai cả, nhưng hy vọng luôn có đó. Chắc đại ca Minh sẽ rất đau lòng nếu không nhìn thấy cô. Jasmine thở dài. Jasmine nhớ lại lúc rất lâu trước, thực ra chẳng lâu, song trí nhớ mơ hồ cảm giác đã qua cả thế kỷ vậy. Lúc đó cô ta đã cắn đứt của quý của Trần Hoài. Trần Hoài ném cô ta xuống hầm, rất nhiều người vây xem cô ta cởi hết quần áo quắp mình dưới đất, cô ta cảm thấy mình như đã chết, linh hồn bay bổng trên cao, nhìn xuống cái thân xác tội nghiệp kia, như một đống phân, sự tồn tại gớm ghiếc và kinh tởm. Tên đàn ông mang bụng to, mắt nhẫn nhơ và dơ đã nhìn cô ta, lũ già dáng người nhăn răng mở toan cười gian ác, bàn tán thô tục, một lũ cười hô hố, không hiểu cười cái gì, không phải nơi có lòng người, đó là địa ngục. Jasmine vô vọng nhìn bầy quỷ dữ nhe hàm răng nanh, cảm nhận sâu sắc nỗi buồn rây rứt, chỉ còn nỗi buồn, không còn sợ hãi. Tất cả nhân tính cao quý của con người, trong khoảnh khắc đó đều chìm vào tro bụi, biến mất không còn. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi đau đớn như tra tấn dưới ánh mắt và lời nguyền rủa của đám đông, cô ta vẫn thu mình quắp người xuống nhìn sàn đất, không biểu cảm, bỗng có thể cảm nhận được Tri Hạ khi đó cảm thấy như thế nào, có lẽ cũng giống cô ta, một loại cảm giác hờ hững. Như bị nhét vào một màn đen trắng, không còn vui mừng giận hờn buồn thương, chỉ còn một màu xám khổng lồ trống rỗng khiến suy nghĩ đông cứng như bê tông, không còn quay cuồng được nữa. Nghe nói Tri Hạ cũng từng trải qua chuyện tương tự, cô ấy không nghe lời nên bị đánh đập, chửi rủa, cuối cùng bị quăng xuống hố, Trần Hoài dàn dựng vở kịch, tự so sánh mình với vị cứu tinh, đứng dưới hố nhìn Tri Hạ, ra lệnh, cầu xin đi tôi sẽ đưa em ra khỏi đây. Tri Hạ quỳ xuống ôm chân hắn, như nô ệ hèn mọn. Năn nỉ, cầu xin anh, đưa em ra khỏi đây, em xin anh. Trần Hoài như tên bí ái y, vuốt má Tri Hạ, cười nửa thật nửa giả, thế mới phải chứ, làm vậy từ đầu thì tốt rồi. Jasmine nhớ lại, mơ hồ cảm giác như đang mơ, những chuyện đó chỉ xảy ra trong mơ, vì ngoài cô ta ra không ai nói đó là sự thật cả, mọi người tung tin đồn khác nhau. Cuối cùng sự thật bị che giấu hoàn toàn, đôi lúc cô ta còn không tin cả những gì mình từng chứng kiến, thế giới quá phức tạp. Cô ta không thể nhìn thấu được nữa. Ngày đó cuối cùng cô ta bị một ông già mua đi với giá 2 đồng bạc. Ông ta là tên bí ái y, khóa cô ta trong phòng hút thuốc dưới hầm định cưỡng bức. Cô ta nén cơn buồn nôn dữ dội, van nài ông ta đưa cô ta ra ngoài, bảo ở đấy cô ta không thể thư giãn được, hứa sẽ phục vụ ông ta tốt. Cuối cùng cô ta lẻn vào một quán net, mở một diễn đàn địa phương, lấy thẻ nhớ dán băng dính dấu dưới nách ra, sao chép các bức ảnh vào, viết lên tất cả những gì mình biết. Khi gần xong mới nhận ra nhiều việc thật ra cô ta cũng không biết rõ ràng, chỉ là mơ hồ, cứng nhắc một góc nhỏ không đủ để rút ra tổng thể, cô ta cảm thấy thất bại. Lúc đó đã khuya, lúc cô ta ra khỏi quán nét đường vẫn còn xôn xao người qua lại, cô ta không biết đi đâu cả, cảm giác bất cứ lúc nào cũng có thể bị bắt, thậm chí chân cô ta còn run lên vì sợ. Cô ta liên lạc cảnh sát, nói muốn tố giác tội phạm, cô ta lắp bắp mấy tiếng cũng không nói được muốn tố cáo việc gì, đầu óc hỗn loạn. Trong óc bỗng dưng trống rỗng, cuối cùng khóc nức nở trong điện thoại, cô ta trốn trong phòng chờ trời sáng, chờ cảnh sát tới. Cô ta không dám đi ra ngoài, chỉ có thể để cảnh sát tới cứu, nhưng không phải cảnh sát mà là một người đàn ông và phụ nữ xuất hiện. Người đàn ông vừa bước vào phòng đã rút súng chỉ vào lưng cô ta, giọng đe dọa, từ giờ, chúng tôi là ba mẹ cô, dám lỡ miệng tí nào là chết ngay đấy. Họ đưa cô ta đến bệnh viện tâm thần, không hiểu sao lại có hồ sơ bệnh án tâm thần của cô ta. Mà cô ta chưa hề biết mình từng bị rối loạn tâm thần. Cô ta chứng kiến đội cảnh sát đến và rồi ra về, cô ta tuyệt vọng nghĩ cả đời mình đã xong rồi. Sau đó, cô ta chờ đợi Trình Cảnh Minh. Cô ta nghĩ, số mệnh vốn không tàn nhẫn với mình. Xuân Hòa mất tích 17 tiếng đồng hồ. Trong 17 tiếng đồng hồ đó, Diêm Đông cảm thấy từng phút từng giây như roi quất. Anh ta sẽ nhớ lại khi Thẩm Chính Phong hy sinh.

nhưng cũng thật kiên cường. Nhìn kìa, tội đồ vẫn khổ sở vật lộn để sinh tồn. Xe nhanh chóng đến, chính Diêm Đông làm tài xế. Chu Nhiên không từ chối. Cô ta kéo nhào Xuân Hòa ra phía sau, súng vẫn cố định chĩa vào thái dương cô, ngón tay đặt trên cò súng, chỉ cần vô tình trượt tay là Xuân Hòa đã mất mạng. Diêm Đông lạnh lùng cảnh báo, cẩn thận đấy, nếu muốn sống sót. Chu Nhiên im lặng, giữ thái độ cảnh giác và im lặng tuyệt đối. Cô ta là một sát thủ chuyên nghiệp, tàn nhẫn, tỉnh táo và vô cảm. Xuân Hòa nghĩ con người có lúc thật đáng sợ, khi nghĩ kẻ nguy hiểm ẩn nấp ngay trong trường học, dạy những đứa trẻ chưa có cảnh giác, cô rùng mình. Cô còn cùng các bạn tổ chức sinh nhật cho người phụ nữ này, nhà của cô ta thiết kế ấm cúng, chính cô ta đi chợ về nấu ăn, biểu đạt lòng biết ơn với mọi người, thân thiện và dịu dàng, mọi người đều nói thích cô ta, bảo cô ta là giáo viên đáng yêu nhất từng gặp. Một kẻ tình nghi ghế người, Xuân Hòa cố mở miệng, cô Chu Chu, Chu Nhiên không lên tiếng nhưng cũng không ngăn cản, nên Xuân Hòa nói thêm hai câu, áp đặt nỗi đau tổn thương của mình lên người khác không phải là dũng cảm mà là hèn nhát. Không phải tự hào mà là tự ti. Diêm Đông nhìn qua gương chiếu hậu thấy lông mày Chu Nhiên nhíu lại. Xuân Hòa là trẻ thông minh, từ nhỏ Thẩm Chính Phong cũng thường giảng cho cô nghe, khê khí ký hiệu bản quyền hát một tên tội phạm bắt cóc sẽ không có lợi ích gì. Nhưng Xuân Hòa cố làm cho cô ta tức giận. Ở một thời điểm nào đó, Xuân Hòa đặc biệt giận dữ, cơn thịnh nộ như ngọn lửa bao trùm cô, bao trùm cả lý trí. Cô như chiến binh mất trí, xông tới dưới sự thúc đẩy của hận thù và giận dữ. Đột nhiên cô muốn cùng cô ta về chốn vĩnh hằng, dù đó là ý nghĩ ngu xuẩn nhất. Sắc mặt Chu Nhiên thay đổi, Xuân Hòa thấy mừng thầm, cô tiếp tục lên tiếng, bởi vì cảm thấy số phận bất công, không thể chọn nổi cha mẹ nuôi, càng không chọn được người thân, nuôi lớn trong cảnh nghèo nàn, bị vây hãm bởi số phận khắc nghiệt, khao khát tình thương ấm áp mà chỉ tìm thấy bức tường lạnh lẽo, thất vọng ư? Chán nản ư? Nên trả thù xã hội, bị ổi và đáng kinh tởm quá. Cô sẽ mãi là con sâu bọ trong bóng tối, ánh sáng chẳng liên quan gì đến cô không xứng đáng tình yêu hay tình cảm ấm áp nào, cũng chẳng ai thực lòng yêu cô. Xuân Hòa cảm thấy mình như lưỡi dao găm, tàn nhẫn đâm thẳng vào tim người khác, cô đã trở thành người tàn độc nhất, nhưng Chu Nhiên là sát thủ máu lạnh, nên cô ta ngăn chặn được sự tàn độc của Xuân Hòa, cô ta chỉ rút con dao, đâm nhanh vào vai Xuân Hòa, hình phạt vì nói nhiều. Xuân Hòa lại cười, ra con dao dùng như vậy. Đau đớn khiến con người tê dại. Xuân Hòa không nói nữa, nói không có tác dụng gì, cô thất vọng nhận ra mình không đủ tư cách chết chung. Diêm Đông thở phào nhẹ nhõm, may là chuyện không trở nên tệ hơn. Sốt cao, bị thương, tinh thần căng thẳng, tình trạng Xuân Hòa ngày càng xấu đi, ý thức ngày càng yếu dần, cô hy vọng có thể ngất đi thì tốt rồi. Không biết gì thì sẽ không phải hồi hộp thế này. Xe chạy về hướng đông hơn 2 tiếng, đã ra khỏi khu vực huyện Giang từ lâu, phía trước là vùng núi. Chỉ cần lên núi thì rất khó tìm ra người. Xuân Hòa bỗng nghe thấy tiếng máy bay trực thăng, tiếng gầm rú lớn khiến tai ù ù, ban đầu còn có đoạn nữa mới tới vùng núi, nhưng Chu Nhiên yêu cầu dừng xe, mày cau lại, cảnh giác nhìn Diêm Đông, súng vẫn áp chặt thái dương Xuân Hòa. Diêm Đông lập tức giơ hai tay lên, tuyệt đối không phải người của chúng tôi, nhưng Chu Nhiên không hề yên lòng, sai Diêm Đông mở cửa xe, rồi lôi Xuân Hòa ra khỏi xe. Lúc Chu Nhiên ngẩng đầu lên, Xuân Hòa cũng ngước theo, tiếng gầm rú càng lớn. Vì trực thăng đang bay vòng quay trên đầu, một sợi thang dây thường được thả xuống, rồi xuất hiện bóng người, 4, 5 người đàn ông mặc áo giáp trèo từ trên xuống, nhăn mày Chu Nhiên giãn ra một chút, vì cô ta thấy người quen, nhưng vẫn cầm súng chỉ vào Xuân Hòa, Diêm Đông không mang súng, đã bị Chu Nhiên kiểm tra trước khi đi, lúc này chỉ cảnh giác nhìn từng người xuất hiện. Xuân Hòa mơ màng thấy có thể mình nhìn nhầm, vì cô thấy Trình Cảnh Minh, hắn mặc bộ đồ bảo hộ màu đen, da ngăm đen hơn, người cũng gầy hơn. Cao ráo, Xuân Hòa vẫn nhớ lần đầu gặp hắn, cảm thấy Trình Cảnh Minh giống quân nhân. Không phải nhìn nhầm, Trình Cảnh Minh tiến thẳng về phía họ, ánh mắt sắc lạnh, mặt không cảm xúc, chỉ nói với Chu Nhiên, sếp sai tôi đón cô, thần sắc Chu Nhiên cuối cùng cũng dịu đi một chút. Mấy người theo Trình Cảnh Minh xuống đều cầm súng, đứng lưng tựa lưng vây thành vòng tròn, chỉ vào Diêm Đông và người tài xế còn lại. Diêm Đông không có súng, nhưng người kia thì có, hai phe đối đầu, rõ ràng cảnh sát chiếm thế yếu. Vài cảnh sát đặc nhiệm rình ngoài tầm nhìn xa xa, nhưng không có lệnh sẽ không tiến lên, để bảo vệ con tin. Chu Nhiên cảm thấy không còn gì phải lo sợ nữa, nên đẩy Xuân Hòa về phía Trình Cảnh Minh, trả cô gái của anh về, tôi không có ý làm hại cô ấy, bất khả kháng thôi. Trình Cảnh Minh không nói gì, chỉ trong khoảnh khắc Xuân Hòa ngã vào lòng hắn, hắn bịt tai cô, rồi nhắm Chu Nhiên bóp cò. Đệt mẹ, đây là lần đầu hắn chửi thề trước mặt Xuân Hòa, không phải lần đầu nghe tiếng súng. nhưng Xuân Hòa đã căng thẳng tới mức ngất xỉu. Nghe tiếng súng, cảnh sát đặc nhiệm phía sau lập tức hành động, khi đến nơi thì Diêm Đông đã bị trúng đạn ở vai, dựa vào xe thở dốc, Chu Nhiên bị thương nhưng trốn thoát được, viên đạn trượt qua không trúng chỗ hiểm, tên tài xế còn lại đuổi theo nhưng khu vực đó đường xá phức tạp, cây cối um tùm, chớp mắt đã không thấy bóng dáng, chỉ đành quay lại. Trình Cảnh Minh đã cùng đồng bọn lên trực thăng rồi, cảnh sát liên lạc các cơ quan liên quan theo dõi trên không và truy đuổi, nhưng khi kết nối được thì trực thăng đã biến mất. Đây là vụ giải cứu thất bại, thành phố phẫn nộ, tăng viện binh lực, yêu cầu làm rõ trong vòng 24 tiếng. Lần này Diêm Đông thực sự nhập viện, trước khi vào phòng mổ, anh ta xác nhận lại, Xuân Hòa được trực thăng đưa đi phải không? Đồng nghiệp nghẹn ngào, đúng vậy, xin lỗi đội trưởng Diêm, chúng tôi sẽ tìm người nhanh nhất có thể. Anh chăm sóc vết thương, đừng nghĩ ngợi gì nữa, tôi có thể không nghĩ sao, Diêm Đông gầm gừ bị đẩy vào phòng mổ. Không ai ngờ, Chu Nhiên lợi dụng đêm tối trở về biệt thự thôn trung của mình, cô ta không bật đèn, lần mò vào phòng ngủ, trong nhà thoang thoảng mùi phấn viết bản. Mùi đó làm cô ta thấy ấm áp, cô ta lê đôi chân nặng nhọc đến tủ, gom vội hộp cứu thương, tìm cồn, băng, kéo, rồi tự mình rút mảnh đạn ra. Kỹ năng này do người đó dạy cô ta, ông ta nói, thế giới có hai loại người, một loại sống dưới ánh nắng, một loại sống trong bóng đêm. Những kẻ sống về đêm phải tự lý láp vết thương cho chính mình trong bóng tối. Chu Nhiên rất tin ông ta, mỗi câu ông ta nói, cô ta đều ghi nhớ. Nhưng ông ta cũng nói, thế giới này không ai đáng tin cậy cả, bản thân chúng ta chỉ có thể tin vào chính mình. Không, Chu Nhiên cảm thấy ít nhất thì ông ta là đáng tin. Gió đêm táp mạnh, gió hú dữ dội làm cửa sổ rung lên với âm thanh rầm rầm, đêm như vậy giống hệt đêm mẹ cô ta qua đời, gió giận dữ, không mưa. Mặt trăng tròn vành vành treo trên trời, chiếu vào trái tim nhơ bẩn của cô ta. Chu Nhiên đẫm mồ hôi, cô ta không có thuốc mê, không có thuốc giảm đau hay kháng viêm, cô ta đau đến suýt ngất xỉu. Trong ý thức mê man, cô ta ngã xuống giường, cô ta bị sốt, rồi nằm mơ nhiều điều. À không, có lẽ không phải mơ, chỉ là vô thức cô ta đang nhớ lại. Cô nhớ lại cách đây nhiều năm, khi ấy cô ta vẫn còn nhỏ, mẹ cô ta là công nhân vệ sinh đường phố, mặc bộ đồng phục vàng, cưỡi chiếc xe ba gác nhỏ màu xanh lam. Cô ta đi quét đường từ đầu phố đến cuối phố cả sáng lẫn chiều. Đó là con đường cô ta phải qua mỗi ngày đến trường, cũng là nơi nhiều bạn cùng lớp đi qua, đôi khi gặp mẹ nhưng Chu Nhiên cũng không nhìn, không phải Chu Nhiên không muốn chào mẹ, mà là do mẹ yêu cầu, mẹ bảo, con phải theo học trường tốt nhất, ăn uống đồ tốt nhất, rồi gặp gỡ người tốt hơn, hay nói cách khác, người giàu có hơn. Mẹ đặt hy vọng cả đời muốn thực hiện nhưng không được vào người con gái. Mong cô ta có thể đưa cả gia đình thoát khỏi vũng bùn đen tối, dù sao cô ta là cô gái xinh đẹp. Cô gái xinh đẹp là một nguồn lực có thể đem ra sử dụng. Chu Nhiên rất sợ mẹ, đó là người phụ nữ mâu thuẫn, yếu đuối nhưng lại hay phát khùng, bà lúc nào cũng la ó điên cuồng, mắng chửi, than thở. Ba không về nhà trong một thời gian dài, rồi kiếm tình nhân, thậm chí còn đưa người khác về nhà để ân ái tờ ồ trong phòng hôn nhân của hai vợ chồng. Mẹ khóc lóc thảm thiết nhưng vẫn không ly dị ba. Hai người thường cãi cọ, mẹ chửi ba vô dụng, kiếm không nổi tiền, ba mắng mẹ xui xẻo, sinh ra cái thứ vô dụng này, ông muốn nói em trai Chu Nhiên, bệnh bại não đã tốn khá nhiều tiền rồi, nhà nghèo te tua, sau đó ba không về nhà nữa, ở với người phụ nữ khác, có ngôi nhà mới, có con mới, rồi lại một gia đình khác. Không mắng được ba nên mẹ bắt đầu chửi Chu Nhiên, mắng cô ta vô dụng, vô ơn, một thằng phá tiền, các thứ khổ sở bà chịu đựng ngoài đường. Về nhà đều trút lên người Chu Nhiên, tình trạng em trai ngày càng tồi tệ, sau đó cậu bé bị viêm phổi, mẹ mưu tính đi xin tiền bà suy nghĩ lâu ngày, không tìm được lý do phù hợp, lần này cuối cùng đã có lý do hoàn hảo nhất, bà đứng trong nhà ba và tình nhân, nói một mình bà nuôi con khổ sở thế nào, nhưng ba cô ta ghét cô ta đến mức cực điểm, gần như không do dự mà đẩy bà ra ngoài, chửi bà mất dạy, bà không xin được tiền, còn bị làm nhục, tức giận mua thuốc chuột định tự sát cùng con. Đó là người phụ nữ yếu đuối nhưng cảm xúc, cũng là người phụ nữ yếu đuối nhưng bốc đồng, Chu Nhiên ngăn cũng không ngăn được, cô ta không thích mẹ nhưng bà vẫn là mẹ duy nhất, cô ta không chịu nổi cá tính khùng khùng của mẹ. Sau đó là cảnh đốt nhà, cô ta mở bình ga, rồi cúi xuống tường thả mồi lửa vào trong, tiếp theo là tiếng nổ bùng, ánh lửa bừng sáng đêm tối, cô ta vẫn cúi xuống tường lạnh lùng ngắm nhìn, nghĩ bụng, nếu cuộc sống khổ đau thế thì cứ chết đi cho rồi, chết rồi thì khỏi đau khổ. Cảnh sát tới rồi đi, không ai nghi ngờ đây là một vụ ghế người có chủ ý, ghế một người phụ nữ yếu đuối nghèo khó và cậu con trai bại não của bà, rồi sẽ được cái lợi gì chứ? Không những không bị tình nghi, Chu Nhiên còn được cảm thông nhiều.

toàn thân đầy mồ hôi, khóc lóc thút thít, đôi lúc thậm chí còn cười dữ dội như điên. Bọn tôi làm cái nghề này, chẳng có kết cục tốt đẹp đâu, ông ta vẫn thường nói thế, mang vẻ âm trầm lạnh lùng, đôi lúc lại thêm một câu, nhưng, cũng đâu có sao. Nói xong câu đó khóe môi ông ta giật nhẹ lên, nửa điên nửa cuồng, như quỷ sứ. Hồi bé Chu Nhiên vẫn nghĩ quỷ sứ xấu xí, răng nanh dài, chúng sống trong bóng đêm, qua những cuộc đời khốn khổ nhất. Sau này Chu Nhiên mới biết, ma quỷ thực sự lại có gương mặt hiền lành nhất, hát những bài hát ngọt ngào, trên mặt viết đầy tấm lòng thương hại người đời. Chỉ khi bạn tiến lại gần hơn nữa, ông ta mới bày ra một chút nanh vuốt nhỏ, mím môi cười với bạn, dịu dàng nuốt chửng lấy bạn. Và bạn, vẫn ngọc liệm cổ. Lần đầu Chu Nhiên đối thoại với ông ta là đêm mẹ qua đời, hôm đó là thứ tư, trường trung học huyện Giang là ký túc xá, cô ta chui rút về nhà không cho ai hay. Khi lẻn vào nhà qua tường cô ta chẳng hề gia tăng nhịp tim, có lẽ cô ta vốn dĩ là ác quỷ rồi. Cô ta phóng hỏa, rồi nhảy xuống tường. Trái tim trong LG ngực bị sự nhẹ nhõm phủ bọc, quay đầu trong nháy mắt, bước chân đứng hình, sợ hãi u về, khuôn mặt khép đảm trắng bệch, cô ta suýt ngất trong chốc lát, bởi ông ta đang đứng ngay trước mặt cô ta, ánh mắt âm trầm nhìn cô ta, lẫn lộn cảm xúc khó tả. Cô ta im lặng, ông ta cũng thinh lặng, hai người đứng trong ngõ hẻm chật hẹp, gió rít qua tai ào ào, ánh trăng khuya bao phủ xuống khuôn mặt ông ta một màu xám xanh lạnh lẽo, giống như tử thần vậy, đã rất lâu. Lâu đến nỗi Chu Nhiên chân mềm không đứng vững, suy nghĩ đầu tiên của cô ta là tháo chạy, nhưng cô ta cũng quá yếu đuối không dám cử động, thậm chí cả hơi thở cũng vô thức giữ lại. Ông ta chỉ thốt một câu quay lại trường đi. Lần sau không có thể nhẹ tay như vậy đâu, lạ thay, giọng ông ta chứa đựng chút dịu dàng, giống người bị ma mị, cô ta đi theo ông ta về một cách ngây thơ, đêm thu se lạnh như nước, ông ta như câm nín, cô ta không dám lên tiếng, lòng dạ nổi lên muôn vàn cảm xúc. Cuối cùng chỉ còn một câu, xin anh đấy, đừng mách lại, ông ta quay đầu lại, ánh mắt phức tạp hơn, nhưng chỉ nói, tôi không biết gì cả, cô ta trèo tường lẻn vào trường, lẻn vào ký túc, nằm trên giường. Không một ai phát hiện cô ta đã ra ngoài. Ngày hôm sau hàng xóm gọi điện báo tin mẹ và em trai cô ta tự tử, việc mẹ cô ta đi xin tiền ba rồi bị sỉ nhục lan truyền chóng mặt, ai trong xóm ngõ cũng biết, tự nhiên cho rằng bà đã tự sát, nhất định còn kéo theo con trai. Để khỏi để lại đứa trẻ chịu khổ trên đời này, rồi đánh giá thêm lỗi ai nhiều hơn. Chu Nhiên về quê nhà, với sự giúp đỡ của hàng xóm và người thân, lo đám tang rất đơn giản, không nghi thức gì, chỉ đào huyệt rồi đặt quan tài xuống, cô ta quỳ khóc trước mộ, bất ngờ giọt nước mắt tuôn rơi, nước mắt đó không phải ăn năn hay hối hận, là gì thì chỉ trời biết. Tất cả đều thương hại cô ta, kể cả những người hàng xóm ghét gia đình cô ta nhất, cô ta được rất nhiều tiền. Cũng nhận được nhiều sự an ủi giả tạo hoặc thực tâm, cô ta thầm lặng đón nhận. Trái tim cô ta cứng rắn như đá, chỉ mình cô ta biết thôi. Quay trở lại trường học, cô ta vẫn được tất cả an ủi thương cảm, nhưng an ủi thì có ích gì, ai có thể giúp đỡ cô ta đã bò trong vũng bùn vất vả biết bao, ai biết được, cô ta căm ghét thế giới giả dối này nhường nào, cô ta căm ghét mọi kẻ hạnh phúc mà không tự biết. Ông ta là người duy nhất biết chắc chắn cô ta đã ghế mẹ. Trong một thời gian dài Chu Nhiên không hiểu vì sao ông ta không báo cảnh sát, cô ta lo sốt vó, chờ đón xuất hiện tình huống cấp thiết, chuyện đến lại là sự đóng góp từ thiện của ông ta dựng dự án gây quỹ, thành lập nhóm hỗ trợ. Khi ông ta nói đến con số quyên góp với cô ta, cùng lúc bảo cô ta, bắt đầu lại từ đầu, bắt đầu lại từ đầu, bốn chữ ấy như câu thần chú, khiến cô ta khóc lớn. Ông ta vươn tay lau nước mắt cô ta, sao cô gái xinh đẹp lại khóc xấu thế? Ông ta giúp cô ta bắt đầu lại cuộc sống mới, ông ta để cô ta đến nhà ăn cơm, ông ta cho cô ta gặp vợ mình, lén bảo cô ta, gia đình sắp đặt hôn nhân, ba mẹ cố chấp, tôi cũng chẳng biết làm sao. Nhìn người đàn bà thô kệch vô dụng đó, cô ta thật lòng cảm thấy ông ta không xứng đáng. Rất lâu sau đó, Chu Nhiên cứ cuối tuần là ở nhà ông ta, ăn ở tất cả đều ở đó, phòng làm việc của ông ta có một gác xếp nhỏ, ban đầu là nơi chứa đồ, sau đó cải thành phòng ngủ cho cô ta. Vào mùa đông, phòng làm việc lạnh lắm, gác nhìn ra cửa sổ bị hỏng từ lâu không tu bổ, gió lùa làm lạnh cả phòng, ông ta thường hỏi cô ta có chịu được không, cô ta luôn gật đầu, sau đó ông ta không hỏi nữa, tự đi lên cảm nhận. Trong gác chật hẹp, cô ta ngồi trên giường thấp, ông ta ngồi bên cạnh, ông ta sờ chăn cô ta, rồi sờ áo, thở dài một tiếng, sao em ngu thế, không lạnh à. Chu Nhiên nhìn ông ta, cảm giác như đang đêm đông giá rét bỗng thấy ánh lửa ấm áp sáng rực. Cô ta hít hít mũi, lắc đầu, không sao, ông ta nắm chặt bàn tay cô ta đang đơ cứng vì lạnh,